Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, thì tài nghệ này còn gọi thăng cấp. Trầm Phong không biết mình hôn mê bao lâu thời gian, chỉ là tại khi tỉnh lại, phát hiện mình như cũ đợi tại Mộc Linh lão giả trong thức hải. Thương lão Mộc Linh khuôn mặt sớm đã không biết đi nơi nào. Mà hắn ngoại trừ phát hiện thị lực của mình có thể vượt qua chung quanh sương mù nhìn càng thêm xa. Một chút bên ngoài, phương diện khác cũng không có biến hóa quá lớn. Lão già kia cố ý giày vò ta vậy đi. Thì tài nghệ này còn gọi thăng cấp. Ta trực tiếp móc ra ống nhòm chẳng phải là nhìn càng thêm xa. Trầm Phong đối loại hiệu quả này có chút khinh bỉ, không biết trong đan điền linh lực có hiệu quả hay không. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đem ý thức chìm vào trong đan điền. Kết quả bị nhìn đến tình huống sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lập tức la lớn, người đâu, người đâu, đây chính là ngươi nói thăng cấp. Đan điền của ta bên trong làm sao trống rỗng. A, người đâu, người ta đầu cơ trục lợi thân thể bộ phận. Các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem đan điền ta bên trong linh khí đều cấp chỉnh đi rồi. Người đâu, kỳ thực lấy tính cách của hắn, thậm chí đều muốn trực tiếp chửi ầm lên. Không phải nói Mộc Linh tộc người nhiệt tình sao? Có thể ngươi lại thế nào cũng không thể đem đan điền ta bên trong linh khí cấp nóng không có a. Anh em có thể chỉ lấy nuôi sống gia đình, hành hiệp trượng nghĩa được không nào? May ra hắn coi như khôn khéo, biết mình bây giờ còn đang đối phương ngay trong thức hải. Một khi hành vi của mình bị đối phương ngộ phán vì khiêu khích hoặc uy hiếp, đoán chừng đối phương tùy thời đều có đem chính mình chỉnh thành bạch si khả năng. Bất quá còn tốt, Trầm Phong vừa mới bắt đầu gọi, Mộc Linh lão giả thanh âm lần nữa tại bên tai vang lên. Có chút kiên nhẫn có được hay không? Ngươi rối bời đều nói cái gì đâu? Thế nào? Đan điền ta bên trong linh khí đâu? Trầm Phong trừng tròng mắt mở miệng hỏi. Ngươi nói đan điền của ngươi còn cần phải có linh khí. Cái này không đúng sao? Hẳn là không có mới tính bình thường a. Đối phương cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong. Tựa hồ bị Trầm Phong quan điểm cấp mang trong khe. Ngươi đem ta trong đan điền linh khí trộm đi. Đúng hay không? Khác không thừa nhận. Ta xem xét cũng là ngươi. Trầm Phong cấp nhãn, hận không thể nhào tới hướng về phía hắn mặt mo gãi phía trên hai lần. Trộm đi, không có. Mộc Linh lão giả nghe xong, vội vàng lắc lắc hư huyễn đầu. Ta mỗi ngày thả ra ngoài linh khí, thì đầy đủ để một cái nhân loại trực tiếp đạt tới ngươi loại này trúc cơ mức độ. Ta còn trộm ngươi một chút kia linh khí. Ngươi xác định đan điền của ngươi bên trong không phải chỉ có một cái liên tử hình dáng đồ vật. Liên tử hình dáng đồ vật? Đó là vật gì? Lại nói, đưa ta loại này trúc cơ mức độ. Ta vừa luyện khí 7 tầng tốt a. Ánh mắt gì nhân huynh? Trầm Phong không biết đối phương tại nói cái gì. Bất quá theo trên nét mặt đến xem, đoán chừng thì là muốn đùn đẩy trách nhiệm. Loại này cố ý giả bộ làm cái gì cũng không biết vô lại. Trầm Phong cảm thấy mình gặp nhiều lắm. Cho dù là cái lão già cũng đừng hòng lừa gạt đến chính mình. Luyện khí 7 tầng. Ta không phải mới vừa trực tiếp cho ngươi đột phá đến trúc cơ 1 tầng sao? Cái này sẽ không có sai sót lầm. A, ngươi sẽ không ngốc đến liền trúc cơ kỳ là trạng thái gì cũng không biết a. Mộc Linh lão giả mở to hai mắt nhìn. Một mặt giật mình nhìn lấy Trầm Phong. Một bộ thật không thể tin dáng vẻ. Giống như gặp được ngoại tinh nhân đồng dạng. Ta trúc cơ 1 tầng. Thật sao? Trầm Phong cũng nghi ngờ. Người ta không đều nói trúc cơ mới tính là chân chính tu luyện cất bước sao? Mà lại còn giống như nhất định phải ăn cái gì trúc cơ đan loại hình đồ vật. Có thể chính mình không có cái gì a? Làm sao lại trúc cơ đâu? Ngươi làm sao làm? Sư phụ của ngươi sẽ không liền những thứ này đều không dạy ngươi a? Lần này đến phiên Mộc Linh lão giả trợn tròn mắt, làm sao còn sẽ có như thế kỳ hoa sư phụ. Đồ đệ của mình thậm chí ngay cả trúc cơ cùng luyện khí đều ngây ngốc không phân biệt được. Lời nói này, không có sư phụ cường giả có nhiều lắm, ta làm sao lại không thể tự học thành tiên. Trầm Phong có chút xấu hổ, Quyết chống ra mặt mở miệng nói ra. Có điều hắn mà nói đưa tới đối phương khinh bỉ. Chỉ thấy đối phương nhếch miệng. Được rồi, vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Ngươi bây giờ đã là trúc cơ một tầng. Tính toán là chân chính bước vào tu luyện hàng ngũ. Bất quá ngươi tình huống hiện tại còn không phải đặc biệt ổn định. Nếu như nguyện ý, trước hết lưu tại nơi này đánh tốt căn cơ. Ngươi cũng chớ coi thường nơi này. Nơi này tu luyện không chỉ có cùng phía ngoài tốc độ nhanh, mà lại cùng phía ngoài thời gian cũng là không ngang nhau. Cái này tu luyện một ngày, bù đắp được phía ngoài một tháng mức độ. Biết được Trầm Phong lại là tự mình tìm tòi lấy tu luyện, Mộc Linh lão giả có chút đồng tình lên. Ta vẫn còn có việc cần hoàn thành. Chỉ cần đem cái này Mai Lục Lạc luyện hóa về sau, ta liền hội rời đi nơi này. Bất quá ta lại như thế nào mới có thể rời đi đâu? Trầm Phong tuy nhiên vô cùng tâm động đối phương đề nghị, nhưng vẫn cũ cảm thấy mình không cách nào ở lâu. Liền mở miệng hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Tốt à, mỗi người đều có vận mệnh của mình. Lựa chọn chuyện ngươi muốn làm liền tốt. Rời đi chỉ cần đem ý thức lui ra ngoài là có thể. Chúng ta Mộc Linh tộc đời sau vô cùng thưa thớt, mà lại tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Sau khi đi ra ngoài, như có cơ hội, hy vọng ngươi có thể đối đãi ngươi thật tốt vị kia Mộc Linh bằng hữu. Mộc Linh lão giả sau khi nói xong, ai thán một tiếng, toàn bộ khuôn mặt lần nữa hóa thành hư vô. Thấy đối phương đi, Trầm Phong cũng khoanh chân ngồi xuống, dụng ý biết cảm giác chính mình bên trong đan điền tình huống. Vừa mới quá gấp không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ, phát hiện trong đan điền còn thật giống Mộc Linh lão giả nói như vậy. Có một cái hình dáng rất giống liên tử đồ vật, chỉ là như trước kia Trầm Phong loại kia giống như cầu vồng giống như lộng lẫy khác biệt. Màu sắc của nó cơ hồ tất cả đều là xanh biếc, mà lại cũng vẻn vẹn chỉ là tại người khác nói về sau. Người lại đi nhìn đến thời điểm, mới có thể ý thức được hình dáng có chút giống mà thôi. Vậy liền coi là trúc cơ. Cái này cùng nữ nhân sinh non sau chảy ra phôi thai không phải cũng không có gì khác biệt sao? Vấn đề là thứ này làm sao sử dụng a? Cái này liền cái sách thuyết minh đều không có. Trầm Phong mang theo các loại nghi hoặc nghiên cứu nửa ngày, phát hiện có vẻ như chỉ có thể ở điều động linh lực về sau, cái này mai cái gọi là liên tử mới hội có phản ứng. Được rồi, khác lãng phí thời gian. Vô luận như thế nào, có thể đem tăng lên cấp bậc cũng hầu như là tốt. Đã suy nghĩ không ra cái như thế về sau, cái kia Trầm Phong dứt khoát thì không quan tâm đến nó. Trầm Phong nhìn quanh bốn phía một cái, chung quanh vẫn như cũ là sương mù mông lung một mảnh. Giống như ngoại trừ vũ khí bên ngoài, cũng không có những vật khác. Xem ra lão giả này cũng không ra thế nào thông minh a. Muốn không thế nào ngay trong thức hải khắp nơi đều là sương mù mông lung. Nếu như có thể tiến vào giống Mã Vân Cao như vậy ai kêu nhân tài thức hải, khẳng định không giống hắn dạng này đần độn u mê liền cái ghế sofa đều không thả a. Trầm Phong suy nghĩ lung tung một trận về sau, gặp không có người để ý chính mình, đành phải đàng hoàng khoanh chân ngồi dưới đất, nắm phệ hồn linh tiếp tục phát công. Bất quá, làm Trầm Phong tiến hành một phen vận công hấp thu xung quanh linh khí, sau đó lại đem rót vào đến phệ hồn linh bên trong thời điểm, liền lập tức cảm nhận được cùng lúc trước khác biệt. Rõ ràng nhất cũng là thị lực làm được khác biệt. Nguyên bản tựa như cận thị mà không mang theo kính mắt nhìn đồ vật một dạng, khắp nơi đều là mơ mơ hồ hồ. Bây giờ thì khác, giống như lập tức cấp cận thị phối giao cao thanh kính mắt. Khá lắm, nguyên bản nhìn không thấu lục lạc hiện tại lại nhìn qua thời điểm, liền giống như một cái trần trụi phụ nhân đồng dạng, hoàn toàn đạt đến cao thanh không che cấp bậc. Ngay tại nó một chút xíu đối cái này phá lục lạc tiến hành toàn diện X quang quét xem thời điểm, rất nhanh liền phát hiện một tia nhàn nhạt yêu thương. Không đúng, là bạch quang nhàn nhạt. Bạch quang là một cái giống bút bi một dạng phẩm chất, nhưng lại liền dài 1 cm độ đều không có hình sợi dài hình. Hừ, lại giảo hoạt lão sói xám cũng đấu không lại Hỷ Dương Dương. Trầm Phong ở trong lòng thầm hừ một tiếng, chậm rãi dùng linh lực đem màu trắng quang đoạn ba mặt bao vây lại. Làm gì? Còn không chính mình đi ra. Ngươi đây là tại chờ lấy tân lang tới đón đâu. Vẫn là chờ lấy anh em tại cửa ra vào cho ngươi nhét bao tiền lì xì. Đốt pháo đâu? Trầm Phong thấy mình đều cho ngươi nha vây quanh thành dạng này. Ngươi còn vùi đầu tránh ở bên trong ra vẻ đáng thương không ra. Làm gì? Làm đà điểu ở bên trong đẻ trứng đâu. Đi qua Trầm Phong trào phúng về sau. Một mực tránh ở bên trong không dám nhúc nhích Lưu Ngọc Sơn chọc tức. Chính mình là ai? Mộng Nguyệt Đế quốc cái kia quá lớn. Gặp Long Thành quy mô cũng không nhỏ cũng không nhắc lại. Chỉ ít tại Tiểu Long Sơn chung quanh. Chính mình thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Long Bang quân sư a. Vô luận dù nói thế nào, đó cũng là một phát chân liền có thể đem chân cấp dẫm đau đại nhân vật. Nhưng bây giờ người trước mắt này không chỉ có giết con của mình. Bây giờ lại ngay cả mình đạo này thần thức cũng không buông tha. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Lưu Ngọc Sơn nghĩ tới đây. Trong lồng ngực một chút kia còn sót lại nhiệt huyết cũng siêu siêu siêu đốt lên một điểm nhỏ ngọn lửa. Há mồm thì hướng Trầm Phong quát nói. Hừ, ngươi cái này vô sỉ hèn hạ tiểu nhân. Ngươi không chỉ có giết ta con độc nhất. Bây giờ lại ngay cả ta một tia thần thức đều không muốn buông tha. Ta cũng không tin cái này ta tính. Nói, ngươi dự định muốn bao nhiêu bạc mới có thể buông tha ta. Nói thật. Lưu Ngọc Sơn sở trường thích hợp tại nhóm phỉ bên trong lục đục với nhau. Thật gặp ngay phải tay quất chân đạp, chân thật đánh nhau thời điểm, hắn thật đúng là không am hiểu. Cho nên xem xét Trầm Phong bên này lợi hại như vậy. Liền ở trong lòng sinh ra trước dùng tiền tiêu tai, thoát khốn về sau lại nghĩ biện pháp đem giết chết suy nghĩ. Ta muốn bạc làm gì? Các ngươi bên kia nhiều người truy sát ta. Không đem ngươi cái này GPS, sao bắt đầu cái gì tiêu diệt, lại nhiều bạc sợ là cũng không mệnh sai. Trầm Phong căn bản không tin cái kia bộ, mau chạy ra đây, tất cả mọi người là người thể diện, người cũng không phải quy thừa tướng, còn cả ngày tránh ở nơi đó co lại cái gì đầu a? Hừ, liền biết ngươi không có ý tốt, muốn gạt ta ra ngoài, cửa nhỏ đều không có, đã ngươi bổn sự lớn như vậy. Vậy chính ngươi tiến đến a. Lưu Ngọc Sơn cũng không phải là tu luyện chi nhân, cho nên đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới Trầm Phong vậy mà đem hắn ba mặt tất cả đều bao vây lại, còn tưởng rằng Trầm Phong căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài mù lừa gạt người đâu. Nhà ôi, ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi a. Đã ngươi muốn loại phục vụ này, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Trầm Phong gặp cũng không ra, liền trực tiếp đem ba mặt vây cản linh khí vọt thẳng đến Lưu Ngọc Sơn trước mặt, gắt gao đem vây ở trong đó. Ngươi giết nhi tử ta, hiện tại lại tới hại ta, ta Lưu Ngọc Sơn liều mạng với ngươi. Ngay tại Trầm Phong linh lực sắp hướng Lưu Ngọc Sơn nghiền ép lên đi thời điểm, liền gặp một đạo cái bóng hư ảo liệt lảo đảo nghiêng theo lục lạc bên trong chạy ra. Trầm Phong tập trung nhìn vào, phát hiện đối phương vậy mà là một cái tuy nhiên mặt đỏ răng trắng, nhưng cũng vô cùng tiều tụy lão nhân. Hắn một bên chạy, trong miệng còn một bên hô, ta hôm nay tử cũng phải vì con của ta báo thù. Ta cho ngươi liều mạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.